Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, tiêu diệt toàn bộ. Hô, hô, cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie từng ngụm hơi thở. Nhìn qua trước mắt đẫm máu không có âm thanh dữ tợn cự thú. Cho dù đã chết đi, nhưng cái kia hung ác bộ dáng vẫn là làm cho Winnie trong lòng run sợ. Hai chân run rẩy, bắt lấy mộc mâu tay còn đang không ngừng run rẩy, dòng máu đỏ sẫm tí tách nhỏ xuống trên mặt đất. Tại vừa rồi đầu này quỷ đầu ngạc xông lên thời điểm. Khi thế loại này rào rạt đáng sợ uy thế làm cho hắn cơ hồ cho là mình liền phải chết. Cẩu đầu nhân làm cái này trên đường lớn tầng dưới chót nhất chủng tộc một trong không phải là không. Có lý do. Trời sinh so những sinh vật khác hình thể muốn gầy yếu bọn hắn đang lúc tranh đấu thường thường. Không chiếm ưu thế, thế là liền dưỡng thành cẩn thận nhát gan tính cách. Vừa có gió thổi cỏ lay liền sợ hãi không thôi. Cho nên cẩu đầu nhân tại khác sinh vật có trí khôn trong mắt trên cơ bản là nhát như chuột đại danh. Từ, tại rất nhiều chủng tộc ấn tượng bên trong đoán chừng chỉ so với địa tinh tốt hơn như vậy một chút. Điểm, bởi vì đã từng gan lớn dũng cảm cẩu đầu nhân đoán chừng đều đã chết rồi. Nếu là lúc trước, cho dù là thân là cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie gặp được loại này mạnh mẽ đâm tới mãnh thú, cũng sẽ ngay lập tức nhanh chân mà chạy. Nhưng trải qua cái này hơn một tháng huấn luyện đời sau, tại đối mặt quỷ đầu ngạc mạnh mẽ đâm tới, cho dù ngay lúc đó Winnie trong óc cũng là trống rỗng. Nhưng lại đi qua huấn luyện bản năng lại làm cho hắn vô ý thức dừng lại ở nơi đó. Cũng tại tiếp vào Austin mệnh lệnh đời sau, vô ý thức run ra trường mâu. Nếu như chỉ có Winnie một cái cẩu đầu nhân, loại này xung kích sẽ ngay tiếp theo mộc mâu đem hắn cả người đụng bay. Nhưng có còn lại 6 người chia sẻ phía dưới, dễ dàng đứng vững quỷ đầu ngạc lực trùng kích đạo. Đồng thời mượn nhờ cái kia cỗ cường đại lực trùng kích đo đem bén nhọn trường mâu đâm vào quỷ đầu ngạc thể nội, hoàn thành đối hung mãnh dã thú thủ sát. Tí tách, máu tươi từ vết thương thấm thấm mà ra, dọc theo trường mâu nhỏ xuống tới đất bên trên. Cho tới giờ khắc này, này một đám cẩu đầu nhân chưa kịp phản ứng, chỉ đơn giản như vậy một đâm. Dĩ vãng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đoàn diệt mãnh thú cứ như vậy bị giết chết. Nhìn thấy ngã trên mặt đất không tiếng thở nữa hung ác quỷ đầu ngạc thi thể, một đám cẩu đầu nhân chỉ cảm thấy vưu tự trong mộng. Rất tốt, ta còn tưởng rằng các ngươi lần thứ nhất xuất chiến xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi chơi đến không tệ. Trầm thấp nếu như thanh âm như sấm ở bên tai vang vọng. Chẳng biết lúc nào Austin đã là rơi xuống bên cạnh bọn họ. Cuốn lên từng đợt xoay tròn khí lưu. Nhanh lên đem thứ này thu thập xong. Chuẩn bị săn giết tiếp theo đầu. Hy vọng các ngươi tiếp tục bảo trì. Nhìn qua trước người chậm rãi lấy lại tinh thần cẩu đầu nhân. Đội ngũ, Austin ở trong lòng âm thầm gật đầu. Không biết là có hay không là ảo giác của hắn. Tại chính thức dính vào máu tươi đời sau, bọn này cẩu đầu nhân từ nơi sâu xa phảng phất phát sinh một luồng không nói được biến chất. Liền ánh mắt đều là lăng lệ rất nhiều, cho Austin cảm giác tựa như cái này đội cẩu đầu nhân đi qua lần này săn giết thử thách. Thành công trở thành một chi hợp cách quân đội, có lần đầu tiên thành công, tiếp xuống vây quét tiến triển được phi thường thuận lợi. Bởi vậy đến cuối cùng đều là giống nhau sáo lộ, chờ quỷ ầu ngạc ngoi đầu lên, Austin bay lên không trung, dẫn quái, lại đến cẩu đầu nhân tề tâm hợp lực đem chém giết. 7 cái đầu chó người đi qua hơn một tháng đặc huấn hiệu quả. Lần này trong thực chiến đạt được phi thường hoàn mỹ thể hiện. 7 người ở giữa phối hợp càng thêm thuần thục. Những cái kia hung mãnh vô cùng quỷ đầu ngạc chưa chạm tới thân thể của bọn hắn lúc liền đã là bị trường mâu đâm xuyên qua thân thể, lần lượt chém giết, làm cho cẩu đầu nhân ở giữa càng thêm ăn ý. Nếu như đây là một cái trò chơi, liền có thể nhìn thấy bọn này cầu đầu nhân trên đầu cộng 1. Cộng 1, cộng 1, kinh nghiệm số lượng từ từ dâng lên. 3 ngày sau, cùng một cái hồ nước đập chứa nước bên cạnh. Đi qua 3 ngày qua này liên tục tiễu sát, hồ nước đập chứa nước phía dưới cất giấu quỷ đầu ngạc số lượng đã hạ thấp rất ít tình trạng. Gần như bị diệt tuyệt, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái cá lọt lưới. Đồng thời hồ nước đập chứa nước bên cạnh trên mặt đất đều là nhiễm lên một tầng nhàn nhạt đỏ sậm. Nhan sắc kia là đại lượng quỷ đầu ngạc máu tươi chảy xuôi ngưng kết ở phía trên hình thành kết quả. Máu tanh mùi tràn ngập, cho đến tận này đã là có 132 đầu quỷ đầu ngạc chết ở chỗ này. Một thân cá sấu thịt trở thành treo ở cầu đầu nhân phòng ốc trước từng tràng thịt muối. Liền thân lên giáp da cũng bị chế thành cá sấu giáp xuyên tại bọn này đầu chó thân người bên trên. Tốt, nghỉ ngơi một chút, đem các ngươi trường mâu đều mài sắc một điểm. Sau ngày hôm nay hẳn là có thể thanh lý mất cái này phiến đập chứa nước. Lại đem một cái lỗ mãng, dễ giận quỷ đầu ngạc chém giết. Austin nhìn sau lưng đám kia cẩu đầu nhân một chút. Austin trầm muộn thanh âm mở miệng nói. Liền thấy cẩu đầu nhân nhóm thuần thục từ trên người quỷ đầu ngạc rút ra mộc mâu. Lại đem thi thể đơn giản xử lý một chút ném sang một bên cái nào đó dây leo chế tràn đầy quỷ đầu. Ngạc thi thể sọt bên trong, sau đó đều tự tìm tảng đá, đem đã gãy cùn mộc mâu một lần nữa mài nhọn hoắt. Loại này chương trình tại quá khứ trong 3 ngày đã lặp lại rất nhiều lần. Cho dù những này đầu gỗ dùng đều là tượng thiết mộc vật liệu gỗ chế tạo, nhưng chung quy là đầu gỗ, không dùng đến mấy lần chính là hư hao. Cũng chính bởi vì những này mộc mâu nguyên nhân, rảo sát quỷ đầu ngạc thời gian mới kéo 3 ngày thời gian. Đáng chết, không biết phụ cận đây có hay không mỏ đồng hoặc là quặng sắt. Đến mau chóng mở ra luyện kim công nghiệp mới là. Loại này thấp hiệu suất hiển nhiên làm cho Austin có chút không thể nhịn được nữa. Mà lại chất gỗ vũ khí hạn chế rất nhiều. Kém xa tít tắp đồng sắt vũ khí. Muốn tăng cường thủ hạ thân thuộc thực lực, cái này đồng sắt là tuyệt đối không thể thiếu. Thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh cẩu đầu nhân nhóm chính là nghỉ ngơi tốt. Đồng thời đem mộc mâu một lần nữa mài sắc bén. Rất tốt. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta bắt đầu. Mắt nhìn lấy chỉnh tề đứng trang nghiêm cẩu đầu nhân đội ngũ, Austin trong lòng cũng là không khỏi nổi lên vẻ đắc ý. Đi qua 3 ngày này ma luyện, chỉ là đứng ở nơi đó, bọn này cẩu đầu nhân chính là cho người ta một loại nhuốm máu qua đi dũng mãnh cảm giác. Cái này cũng làm cho Austin đối với lạnh đông lúc rảo sát huyết lang nhóm kế hoạch kia càng thêm có lòng tin, sau đó dựa theo sáo lộ lần nữa chém giết 3 đầu quỷ đầu ngạc. Nhưng là sau đó toàn bộ hồ nước đập chứa nước một mảnh yên tĩnh. Lại không nửa điểm gợn sóng. Austin đại nhân, có thể hay không nước này trong kho quỷ đầu ngạc đã bị rào sát sạch sẽ. Lúc này, một thân mùi máu tươi cẩu đầu nhân Winnie đi đến Austin trước mặt. Cẩn thận mà hỏi thăm. Đợi hơn nửa ngày, mãi đến tận khi sắp mặt trời lặn, toàn bộ đập chứa nước đều lại không một đầu quỷ đầu ngạc ngoi đầu lên. Ngược lại là trong hồ nước cá tựa hồ cảm giác được trong nước những cái kia hung mãnh liệp sát giả đã biến mất sạch sẽ, thành quần kết đội phiêu phù ở trên mặt nước phun ra nuốt vào dưỡng khí. Hết thảy dấu hiệu đều giống như tại chứng minh. Cái hồ này đập chứa nước quỷ đầu ngạc đều đã bị rào sát sạch sẽ. Toàn bộ hồ nước đập chứa nước đã an toàn. Dù sao quỷ đầu ngạc là lưỡng cư loại động vật, không có khả năng tại dưới nước ngốc thời gian quá dài. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng ở trên mặt hồ nổi lên màu vàng kim gợn sóng. Hết thảy thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy, nhưng mà không biết vì sao Austin trong nội tâm ngược lại bịt kín một tầng không tốt vẻ lo lắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,